Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1205, cắm xào chờ nước. John tức giận nói, nhưng các ngươi không thể bỏ qua. Cái này mảnh nhỏ thổ địa vốn là thuộc tại chúng ta. Hiện tại các ngươi mang theo vũ trang ở chỗ này tùy tiện hành động. Nhưng không nghĩ đối với nơi này chủ nhân có bất kỳ bàn giao. La Phượng kinh ngạc nói, chúng ta cứu ngươi a, ngươi là quân kháng chiến thủ lĩnh, lẽ nào cái này còn không có thể biểu thị thành ý của chúng ta? Được rồi, John Connor được thừa nhận, là Hoàng Siêu mang theo hắn đem hắn từ vụ nổ hạt nhân vị trí mang ra ngoài. Hắn cũng không có thể đem ân cứu mạng trở thành phù vân. Lập tức khí thế yếu đi nhất thành. Vậy rất tốt, chúc các ngươi may mắn. John ẩn giấu khó chịu, cuối cùng khách khí cùng mấy người cáo biệt. Hắn phải ngồi quân kháng chiến máy bay ly khai. Ngay tại lúc đó, Hoa Sao Sao đội xuất hiện tại Hoa Kỳ chuyện nội bộ. Đã bị quân kháng chiến tổng bộ biết, bởi vì bọn họ đi rồi. Vùng quan báo cáo cái này cái trọng yếu tình huống. Sau đó đầu đạn hạt nhân làm nổ, tất cả mọi người chết, chỉ còn lại có John Connor. Quân kháng chiến vung bộ phận lập tức nổ, nghiêm chính hướng Hoa Quốc kháng nghị, muốn bọn họ giải thích phía trước hành động. Bọn họ phải tiếp nhận điều tra, chứng minh bọn họ cùng đội ngũ toàn diệt không quan hệ. Nước Hoa hạch tâm cơ cấu bên trong, Hoàng Siêu hình tượng hình chiếu ở trên màn ảnh. Những người lãnh đạo nhận được quân kháng chiến kháng nghị, cùng Hoàng Siêu cùng nhau thương nghị một cái. Hoàng Siêu nói ra, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta còn trịnh trọng nhắc nhở đối phương nơi đó có tự hủy trang bị. Ta sẽ liên hệ John Connor, để hắn phát ra tiếng rõ ràng. Quan trọng nhất là, để hắn cùng phổ thông quân kháng chiến giải thích. Những người lãnh đạo đối với quân kháng chiến vung bộ hành vi thường ngày không có lòng tin. Nhắc nhở thiên võng đại lão loài người âm mưu. Bọn họ khả năng cố ý đẩy chút trách nhiệm. Bởi vì bọn họ vung để đội ngũ toàn diệt. Nếu như đem trách nhiệm đẩy tới vừa may xuất hiện Hoa Quốc đội ngũ bên trên. Là có thể rời đi cừu hận duy trì danh vọng. Thiên võng đồng chí. Bọn họ có thể sẽ không thừa nhận sự thực khách quan. Hoàng Siêu thống khoái mà trả lời. Nếu như vậy, quân kháng chiến cùng Hoa Kỳ thiên võng đều liệt là địch nhân. Ta lần sau đả kích đem đối xử bình đẳng. Hoa Kỳ thiên võng cũng ý thức được chúng ta dò hỏi hành động. Nó phát động hành động trả thù. Ta đã ở tương quan mục tiêu đưa ra cảnh cáo. Nhằm vào Hoa Kỳ thiên võng đả kích sẽ tại 1/15 giây phía sau mở ra. Nước Hoa rất nhiều điểm định cư bên trong. Còi báo động chói tai vang lên. Mọi người chết lặng dựa theo huấn luyện yêu cầu. Bỏ xuống đồ đạc, trốn vào sâu dưới lòng đất công sự che chắn. Như vậy tập kích ở thế chiến đều xảy ra vô số lần. Người còn sống sót đã sớm đã quên kinh hoàng thất thố. Những người đó ở lần lượt trong tập kích, đều bị đầu đạn hạt nhân uy lực đào thải, chặn lại hệ thống khởi động. Hoàng Siêu cùng Thiên Võng đều có công kích và chặn lại thủ đoạn. Lẫn nhau nổ tới nổ lui, tất cả đều nằm ở nửa bại liệt trạng thái. Hoàng Siêu thao túng Hoa Quốc mấy vạn cây số trên chiến tuyến đạn đạo chặn lại căn cứ. Hơi làm hết sức mình bắn các loại chặn lại đạn đạo. Trên thực tế ở đây lãnh đạo cũng biết, có thể cản lại gần một nửa, cũng đã là rất tốt chiến quả. Vương bát đản ta mở mỏ dễ dàng sao? Thiên võng không ngừng oanh tạc Hoa Quốc cư dân tụ tập căn cứ. Quan trọng hơn là đả kích nước Hoa công nghiệp năng lực. Vì vậy Hoàng Siêu Kỳ hạ hầm mỏ nhà xưởng lọt vào trọng điểm tập kích. Từ châu Phi đến châu Úc. Khắp nơi đều có thiên võng đạn đạo quỹ tích, đại hình máy bay cũng từ căn cứ cất cánh, hướng song phương tới gần trọng yếu công nghiệp căn cứ phát động tập kích. Loại này lẫn nhau lấy máu tập kích rằng co thật lâu. Hoàng Siêu ở trong trí nhớ chứng kiến nhiều lắm như vậy rằng co. Hắn cũng không thua gì, đem trong tay chữ hàng ném về châu Âu Trung Đông cùng châu Mỹ chọc yếu công nghiệp căn cứ. Nước Hoa không nhân vũ khí cũng lên không, cùng Thiên Võng ở toàn bộ thế giới khai chiến, song phương đều là nổ tái kiến, xây lại tạc, bởi vì hai người đều là siêu cấp trí năng, bọn họ đều có thể thao túng người máy để hoàn thành công tác. Đây cũng là Hoa Quốc bên trong người hiểu chuyện cực kỳ cảm kích Thiên Võng nguyên nhân. Bồi dưỡng một người muốn mười mấy 20 năm, nhưng là sắp vỡ chết cái gì cũng không có. Còn có người máy có thể như thế tiêu hao. Trên thực tế Thiên Võng có thể dứt bỏ bọn họ đơn độc cùng Hoa Kỳ Thiên Võng đại chiến. Mà Thiên Võng vẫn còn bảo vệ bọn họ. Thực sự là trí tuệ nhân tạo lương tâm. Mà có vài người còn muốn phản kháng cơ khí. Vậy cũng là đầu óc không phải rõ ràng trí chướng mà thôi. La Phượng đám người nhìn theo John đi xa. Hắn muốn leo lên quân kháng chiến máy bay ly khai. Triệu Tín hỏi, đại lão, chúng ta bây giờ làm gì? Hoàng Siêu nói, Thiên Võng phát động tập kích. Ta muốn xử lý một chút toàn cầu chiến cuộc. Mọi người lập tức an tĩnh lại. Tuy là biết rõ nơi đây chỉ là Thiên Võng một cái người máy phần cuối. Bất quá ai bảo hắn rất giống một người. Mọi người vô ý thức cho rằng, giữ yên lặng, có thể làm cho Thiên Võng giải toán tốc độ tăng. Đối phó Hoa Kỳ hư Thiên Võng còn có ưu thế. Hoàng Siêu lúc này phát hiện mình đầu đạn hạt nhân không nhiều đủ. Hắn lúc đầu ở chữ vật không gian bên trong đi một tí đầu đạn hạt nhân. Đó là hao căn cứ đánh cướp Hoa Kỳ thành quả. Đến rồi chung kết giả thế giới. Phát hiện vậy cũng là tay nhỏ bé bút a. Thiên Võng giữa đấu tranh. Đầu đạn hạt nhân tựa như vũ khí thông thường giống nhau lẫn nhau ném loạn. Bởi vì Thiên Võng căn bản cũng không suy nghĩ hoàn cảnh cùng chiến hậu vấn đề. Bề mặt quả đất hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Sâu lớn khu vực bị ô nhiễm. Nếu như không phải hiện tại dưới bồi dưỡng. Thức ăn hợp thành các loại. Chờ, khoa học kỹ thuật phát triển. Mọi người lại bởi vì nạn đói đại lượng tử vong. Hoa Quốc lúc đầu có thể hợp thành khó ăn lại có thể duy sanh doanh dưỡng vật chất. Hiện tại trực tiếp từ hạch năng hợp thành các loại mỹ thực. Thực hiện thiên đại đột phá. Đầu đạn hạt nhân hiệu quả chính là điêu. Hoàng Siêu thầm nghĩ, tới ao, lẫn nhau thương tổn. Hắn khóa được rất nhiều mục tiêu. Thao túng đạn đảo cùng phi hành khí đi qua oanh tạc. Lúc này đây hắn ở toàn cầu phạm vi có niệm lực trợ giúp. Phải có kế hoạch bảo hộ phe mình trọng yếu mục tiêu. Phá hủy đối diện trọng yếu căn cứ. Dần dần thành lập ưu thế. Hắn định ra rồi mục tiêu. Tận lực bồi tiếp làm từng bước thao tác. Ở Hoa Kỳ trên đất. Hoàng Siêu cơ giáp giật mình. Đối với La Phượng đám người nói. Kế tiếp có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Đây là một cái nguy hiểm ẩn núp hành động. Ta cần một người trà trộn Thiên Võng trong căn cứ. Mỗi người đều biểu thị phải tiếp nhận nhiệm vụ. Cuối cùng Hoàng Siêu lựa chọn Triệu Tín. Mà La Phượng thì mang theo đội viên. Hướng John Connor trên mặt đất quân kháng chiến cứ điểm đi tới. Làm bộ muốn tiến hành một ít quân sự hợp tác hành động. Tăng cường song phương liên hệ. Bề mặt quả đất hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, sâu lớn khu vực bị ô nhiễm, nếu như không phải hiện tại dưới bồi dưỡng, thức ăn hợp thành các loại, chờ, khoa học kỹ thuật phát triển, mọi người lại bởi vì nạn đói đại lượng tử vong. Hoa Quốc lúc đầu có thể hợp thành khó ăn lại có thể duy sanh doanh dưỡng vật chất. Hiện tại trực tiếp từ hạch năng hợp thành các loại mỹ thực. Thực hiện thiên đại đột phá, đầu đạn hạt nhân hiệu quả chính là điêu. Hoàng Siêu thầm nghĩ, tới ao, lẫn nhau thương tổn, hắn khóa được rất nhiều mục tiêu. Thao túng đạn đảo cùng phi hành khí đi qua oanh tạc. Lúc này đây hắn ở toàn cầu phạm vi có niệm lực trợ giúp. Phải có kế hoạch bảo hộ phe mình trọng yếu mục tiêu. Phá hủy đối diện trọng yếu căn cứ. Dần dần thành lập ưu thế.